Chí Tôn, chương 51, Xu Thế Tiểu Bạch Kiểm, Đại Yêu Hoang Thổ Hùng, Hạ. Góc truyện audio.com, nội tâm Sở Vân run lên, nhanh chóng trèo lên vách núi, đưa mắt nhìn ra phía xa xa. May mắn là được linh khí của thiên hồ cải tạo thân thể, hiện tại nhãn lực của hắn được đề cao vô số lần, miễn cưỡng có thể chứng kiến phía cuối tầm mắt một cái bóng đen to như một ngọn núi đang điên cuồng giãy giụa trên không trung. Giống như là đang chiến đấu cùng một cường địch vô hình, hơn nữa còn đang không ngừng gào thét, hình thành một đợt sóng âm quét ngang ra bốn phía. Không ngờ lại là một đầu hoang thổ hùng đẳng cấp đại yêu. Nó đang bị một bầy dã phong truy đuổi, như vậy trên tay nó nhất định là đang có kim linh mật. Hai mắt Sở Vân sáng ngời, với kinh nghiệm kiếp trước của hắn, lập tức đoán được 8-9 phần chân tướng. Loại yêu thú hoang thổ hùng này rất thích ăn kim linh mật, bất quá bầy ong có thể sản xuất ra kim linh mật ít nhất cũng có một vị phong hậu ong chúa, đẳng cấp đại yêu. Song phương là kỳ phùng địch thủ, đang quần nhau túi bụi. Loại yêu thú cấp bậc đại yêu này đã là vua của rừng rậm rồi. Cơ hội tốt, kim linh mật là tài liệu luyện đan trung đẳng. Cho dù không luyện đan nhưng cũng có thể là thực vật rất tốt cho thiên hồ. So với loại đan dược mà ta mua chất lượng còn tốt hơn nhiều. Nội tâm Sở Vân khẽ động, nảy ra rất nhiều ý tưởng. Vỏ trứng đã tiêu hao hết, Sở Vân đang nuôi thiên hồ bằng một loại sung cơ đan phổ thông. Loại đan dược này chỉ là hàng hạ đẳng, hiệu dụng chỉ dùng để lót dạ. Không có cách nào khác, tuy rằng thư gia đảo cũng có lương đan trung đẳng, nhưng giá cả lại vô cùng xa xỉ. Sở Vân lại không có bao nhiêu tiền tài để mua sắm một cách trắng trợn như vậy. Đi thử thời vận thôi. Chuyện sắc hiệp, sự mạo hiểm ẩn trong máu thịt hắn lập tức trỗi dậy, Sở Vân hít sâu một hơi, cảm thấy toàn thân đều có chút run rẩy. Dưới ánh mắt của hai đầu đại yêu trộm đi kim linh mật, phong hiểm cùng lợi ích cực lớn kích thích khiến cho toàn bộ lỗ chân lông của hắn mở rộng, run rẩy cùng sảng khoái trùng kích toàn thân, khiến cho hắn có cảm giác trầm mê. Ngay tại lúc một người một hồ bắt đầu mạo hiểm, xâm nhập sâu vào bên trong rừng rậm tại một hải vực, một trận kịch chiến đã tiến hành suốt một ngày một đêm. Trên mặt biển, thi thể dập dềnh, máu cháy ra nhuộm đỏ nước biển. Khói lửa thao thiên, tiếng chém giết hòa cùng thanh âm gầm rú của yêu thú chấn động toàn bộ trời đất. Hải chiến thảm liệt, một phương dũng mãnh dẫn đầu là Thư Thiên Hào. Còn một phương thì hung tàn, chính là đoàn hải tặc Tàn Lang đại danh đỉnh đỉnh. Hỏa Sơn Quy, Nham Tương Cồn Thạch, nghe theo hiệu lệnh 3-2-1 đồng loạt bắn. Bên phía Thư Thiên Hào, vị chỉ huy lớn tiếng hô. Dưới sự chỉ huy thống nhất của hắn, một đội ngự yêu sư hiệp đồng tác chiến, chỉ huy yêu thú Hỏa Sơn Quy của bản thân, đồng thời phun ra vô số nham tương cồn thạch. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt mấy chục tảng nham tương cổ thạch mang theo nhiệt độ cực nóng, xẹt qua bầu trời theo một quỹ tích hình vòng cung, phủ xuống gần 10 chiến thuyền của đoàn hải tặc Tàn Lang. Rầm rầm rầm, một vài tảng nham tương cồn thạch rơi xuống biển, tạo nên một cột nước cự lớn. Một vài tảng lại bắn trúng chiến hạm, lập tức nổ tung, nham tương bắn ra tung tóe, đục thủng thân tàu, xuyên thủng da thịt người, vô số tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Một vài mảnh vỡ bắn trúng cánh buồm, vài bạt lập tức bén lửa, hừng hực bốc cháy lên. Huyền Xương, góc truyện audio.com, ngư, băng xương đạn, bắn cho ta. Cơ hồ cùng một lúc, phản kích của đoàn hải tặc Tàn Lang cũng phóng thẳng lên bầu trời. Hơn 100 viên băng tuyết đan nhanh chóng giáng xuống hạm đội của Thư Thiên Hào. Nhiệt độ lập tức giảm xuống, vụn băng bắn ra bốn phía. Thủy thủ bất hạnh bị đánh trúng lập tức đầu rơi máu chảy, toàn thân bị bao phủ bởi một tầng băng mỏng, lập tức chết cóng. Tuy rằng công kích của đoàn hải tặc lộn xộn, nhưng số lượng nhiều đã đền bù nổi việc chất lượng chưa đủ. Trên bong thuyền, Thư Thiên Hào sừng sững như núi, như một cây định hải thần châm ổn định quân tâm. Khuôn mặt hắn kiên nghị, lạnh lùng vô tình, nhưng trong lòng hắn đang bao phủ một tầng u ám nồng đậm. Đối phương có chuẩn bị mà đến, nhất định là ẩn giấu mưu đồ. Phong cách của đoàn hải tặc Tàn Lang này từ xưa đến nay chính là một kích không trúng lập tức bỏ trốn, tiến hành một trận hải chiến thảm liệt này tuyệt đối không phải là phong cách của bọn chúng. Trong chuyện này tuyệt đối có âm mưu, Thư Thiên Hào mơ hồ cảm giác được có một bàn tay đang đứng ở phía sau thao túng chuyện này, nhưng hắn hữu tâm mà vô lực, hôm nay toàn bộ hạm đội đều đã lâm vào khổ chiến. Về phần phá vòng vây. Thư Thiên Hào nhìn thoáng qua quân hạm của đối phương ở bốn phía xung quanh, mặt biển đã bị kết thành một tầng băng màu trắng, lập tức bỏ đi ý nghĩa viển vông này. Lui lại, đội hình lập tức sẽ tan vỡ, lũ Tàn Lang này thực đáng hận. Cho dù lão phu chết cũng phải kéo theo các ngươi cùng đi xuống hoàng tuyền. Trong mắt tinh mang điện thiểm, dưới khốn cảnh khí thế Thư Thiên Hào ngược lại càng trở nên điên cuồng, nghiêm nghị bất khả xâm phạm. Tay phải của hắn từ từ đưa về phía sau lưng, chậm rãi rút một thanh đại đao ra khỏi vỏ. Đao thực tốt, thân đao dài 6 thước, sống đao rất dày. mũi đao chếch lên, lưỡi đao hình thành một đường cong yêu nhã, giống như là một cơn sóng lớn ở trên mặt biển. Toàn thân đại đao trắng như tuyết, chuôi đao như băng. Vừa tuốt ra khỏi vỏ, một cỗ hương thơm cùng hàn khí truyền đi khắp toàn bộ hạm đội. Trong lúc nhất thời, vô số chiến sĩ lập tức quay đầu trở lại. Ánh mắt rực lửa, nhìn chằm chằm vào một vị nam nhân cầm trong tay một thanh đại đao, đứng sừng sững ở trên thuyền lâu. Túy Tuyết Đao Tư Thiên Hào, trong nháy mắt tiếng hò hét nổi lên khắp bốn phía. Tư Thiên Hào cũng không nói bất luận một câu gì, chỉ rút đao lẳng lặng mà đứng đã khiến khí thế cảm hóa toàn bộ tất cả các chiến sĩ. Sĩ khí hạm đội Thư Gia Đảo đại chấn. Rất tốt, đây chính là nam nhân được xưng là Chư Tinh Mãnh Hổ sao. Trên đầu một chiến hạm bên phía hải tặc Tàn Lang, một vị nam tử trung niên toàn thân trắng mập, hai mắt híp thành một đường, nhìn về phương xa, phát ra cảm khái tự đáy lòng. Nếu là có một Thư Gia Đảo dân nào chứng kiến hắn, chỉ sợ sẽ lập tức khiếp đảm kinh hô. Trưởng quỹ cửa hàng Thiên Bảo. Nhưng mà trên thực tế, thân phận chân thật của tên mập này chính là quân sư của đoàn hải tặc Tàn Lang, cùng thủ lĩnh của đoàn hải tặc Tàn Lang coi như đứng ngang hàng, bạch bái. Kẻ này âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan. Vì Tàn Lang bày mưu tính kế, tham lam thành tính. Cách chương.